Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn, cô đi tới trước mặt gọi tên anh. Tư Mộ Hàn cụp mắt xuống nhìn cô một chút, sau đó xoay người đi về hướng khác, bước chân vừa lớn lại vừa nhanh, Nguyễn Chi Hạ có chút không đuổi kịp anh. Nguyễn Chi Hạ tăng nhanh bước chân mới có thể đuổi kịp anh. Không phải anh nói tìm em có việc gì sao? Có chuyện gì vậy? Tư Mộ Hàn chỉ lạnh nhạt nói ra hai chữ. Không có gì, Nguyễn Chi Hạ mím môi, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới cửa thang máy. Tư Mộ Hàn vươn tay ấn nút mở thang máy, quay đầu nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn còn ở đây, hơi nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nói. Đừng đi theo tôi, Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn theo bản năng, muốn đi xuống thang máy cùng anh. Nhưng bây giờ bị Tư Mộ Hàn nói như vậy, giống như anh rất chán ghét cô, còn cô thì cứ muốn đi theo anh. Cô hít sâu một hơi rồi nói. Em không đi theo anh, em cũng muốn đi thang máy. Lúc này, thang máy vừa đi lên, cửa thang máy tự động mở ra, bên trong không có ai. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn anh, đang chuẩn bị bước vào thang máy, kết quả cô vừa mới bước vào một chân đã bị Tư Mộ Hàn kéo ra ngoài. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt, anh làm gì vậy, em đợi đi chuyến sau đi. Tư Mộ Hàn nói xong, lập tức vòng qua người cô bước vào trong thang máy. Nguyễn Chi Hạ giờ khóc giờ cười, tại sao em phải chờ chuyến sau chứ? Tư Mộ Hàn hơi nhíu mày, nhấc cằm ra hiệu cô xoay đầu lại. Nguyễn Chi Hạ xoay đầu lại, nhìn thấy mấy phóng viên đang đi về phía này, chỉ có điều bởi vì khoảng cách quá xa cho nên những phóng viên kia không chú ý tới Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn sợ truyền thông chụp được hai người bọn họ đi cùng nhau sao? Nhận thức này không làm cho Nguyễn Chi Hạ cảm thấy vui vẻ. Tư Mộ Hàn không muốn truyền thông chụp được, hay là anh không muốn để cho truyền thông chụp được bọn họ đang đi cùng nhau, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Nguyễn Chi Hạ xoay đầu, cửa thang máy đã đóng lại, Tư Mộ Hàn đã đi thang máy xuống dưới rồi. Cô chỉ có thể đợi chuyến sau. Mặc dù Tư Mộ Hàn không đi chung thang máy với Nguyễn Chi Hạ thế nhưng rất nhanh bức ảnh chụp hai người đang đứng trước cửa hội trường lúc trước vẫn được phóng viên phát tán trên mạng. Đồng thời tên của hai người nhanh chóng lên hot search, Nguyễn Chi Hạ Tư Mộ Hàn. Một mình Tư Mộ Hàn nắm giữ một tiêu đề, mấy ngày trước Nguyễn Chi Hạ mới được đưa lên tiêu đề, tên của hai người được đặt cùng nhau, số lần click và lượng người xem đều tăng lên rất nhanh. Nguyễn Chi Hạ ngồi trong xe, nhấp vào hot search để xem. Hình ảnh trên trang đầu FB chính là mấy tấm ảnh chụp chung cô và Tư Mộ Hàn. Trong hình cô đứng hơi gần anh, Tư Mộ Hàn dẫn một nhóm người, mắt nhìn thẳng đi vào trong hội trường, còn Nguyễn Chi Hạ thì bị phóng viên bao vây, cực kỳ trùng hợp chính là cô đang dương mắt nhìn Tư Mộ Hàn. Tấm hình này được giải thích, chuyên sâu, bởi các blogger đứng đầu làng giải trí. Bài viết của blogger hơi dài, nhưng đại khái ý nghĩ trung tâm chính là câu nói. 3 năm trôi qua, Nguyễn Chi Hạ vẫn tình cũ chưa dứt với cậu chủ Tư. Mấy ngày trước không phải nói người phụ nữ này đã nhen nhóm quay lại với người yêu cũ mối tình đầu của cô ấy sao? Tại sao bây giờ lại nói cô ấy chưa dứt tình cũ với chồng trước của mình, Cách Trương?